Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, thiêu hỏa. Tôn Sách hướng về phía cửa vạch vạch ngón tay. Tôn Phụ tuy nhiên khẩn trương, nhưng vẫn là kiên trì đi tới. Thái Kha cũng theo vào đến, đứng sau lưng Tôn Phụ, hướng về phía Tôn Sách cố nặn ra vẻ tươi cười. Tôn Sách chừng Tôn Phụ liếc một chút, lại không nói gì, ngược lại chuyển nói với Thái Kha. Tẩu tẩu, ngươi cũng nghe đến, khoái kỳ 89/10 là giết không thành. Thái Kha nghe, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Nàng nhưng tại khoái kỳ trên mặt đạp mấy chân, lúc đó đạp thoải mái, bây giờ lại có chút hối hận. Khoái kỳ thụ này đại nhục, như là còn sống trở về, về sau khẳng định phải trả thù a. Thái gia nhân hậu, khoái Việt như vậy đối ngươi nhà, đệ đệ ngươi còn tìm kiếm nghĩ cách địa cứu khoái kỳ. Ta rất khâm phục, hắn còn trong trang à, có thể hay không mời đi theo thấy một lần. Hôm qua có nhiều lãnh đạm, ta muốn ở trước mặt tạ lỗi. Thái Kha đại hỉ, không ngớt lời đáp ứng, lập tức khiến người ta đi mời Thái Mạo, Tôn Sách mời bọn họ vào chỗ. Nói vài lời nói vớ vẩn, Thái Mạo vội vàng đuổi tới, Tôn Sách đứng dậy cùng hắn chào, khách sáo một phen, Thái Mạo thụ sủng nhược kinh, liền vội hoàn lễ. Lần trước Thái Hòa đến, nói khoái lương đi hướng Viên Thiệu cầu viện, có thể từng có tin tức truyền đến, còn không có, Thái Mạo nói ra, viên bản sơ tại Ký Châu, lộ trình xa xôi. Không có nửa tháng, khoái tử nhu đuổi không tới đó. Tôn Sách cười lạnh một tiếng, coi như Viên Thiệu đáp ứng khoái lương, lập tức phát binh, chờ hắn đuổi tới Nam Dương. Chỉ sợ Tương Dương thành cũng công phá. Thái Mạo suy tư một lát, thực, ta là đề nghị hướng Tào Mạch Đức cầu viện. Chỉ là vị thấp hèn lời nhẹ, Lưu Sứ Quân không có tiếp thu. Tôn Sách thật bất ngờ. Thân thể nghiêng về phía trước, nằm ở trên bàn, nhìn chằm chằm Thái Mạo nhìn một hồi lâu. Theo Thái Mạo phái Thái Hòa vụng trộm hồi trang, là hắn biết Thái Mạo cùng khoái Việt mâu thuẫn rất nhiều lợi dụng không gian. Bây giờ nghe Thái Mạo câu nói này, hắn càng thêm xác định, khoái Việt có khuynh hướng Viên Thiệu, là bởi vì hắn cùng Viên Thiệu cùng một chỗ chung qua sự tình. Có thể chen mồm vào được. Thái Mạo có khuynh hướng Tào Tháo, thì là bởi vì hắn cùng Tào Tháo quen thuộc, cùng Viên Thiệu lại kéo không lên quan hệ thế nào. Vẻn vẹn nhìn từ điểm này, Thái Mạo tại khoái Việt trước mặt thì có chút niềm tin không đủ. Khoái Việt nhìn lấy Thái gia không may lúc, Thái Mạo chỉ có thể nhẫn nhịn, mà khoái gia không may lúc, Thái Mạo chỉ có thể tâm lý mừng thầm. Trên mặt nổi còn phải vì cứu khoái kỳ bôn tẩu. Thái Mạo bị Tôn Sách nhìn đến trong lòng bất an. Tướng quân đều vì chủ, không thể không sai. Tôn Sách nghiêm trang gật gật đầu. May mà Lưu Biểu không có nghe ngươi, bằng không ta liền không thể ngồi ở chỗ này nói chuyện cùng ngươi. Lưu Biểu học vấn tốt, có đạo đức, nếu là thời kỳ Thái Bình có thể cùng ngồi đàm đạo, vị đến Tam Công, hiện tại nha, hắn thủ không được Kinh Châu. Đức Khuê huynh, ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi có thể đáp thì đáp, không thể đáp cũng không nên miễn cưỡng. Như thế nào? Tướng quân thỉnh giảng. Viên Thiệu tại phía xa Ký Châu, khoái Việt trông cậy vào hắn đại khái là không trông cậy được vào. Hắn chẳng lẽ liền không có khác ý nghĩ? Đem chỗ có hy vọng đều ký thác ở trên thân thể ngươi. Thái Mạo suy tư một lát, không quá chắc chắn nói, hắn đã từng đề nghị sứ quân cùng Viên Công Lộ đàm phán, lại đem cái này nhiệm vụ giao cho ta. Ta hiện tại tới gặp tướng quân, hắn có lẽ sẽ an bài người khác đi gặp Viên Công Lộ. Tôn Sách bất động thanh sắc, ngươi cảm thấy đàm phán có thể thực hiện sao? Có thể thực hiện. Viên Công Lộ muốn là Nam Quận tiền tài, cũng không phải là muốn chiếm cứ Nam Quận. Đối thủ của hắn tại Sơn Đông. Tôn Sách cười, Một bên cười một bên lắc đầu. Thái Mạo bị hắn cười đến tâm lý bất an, liếm liếm bờ môi, thấp giọng hỏi, tướng quân, ta nói sai sao? Đức Khuê huynh, ngươi vẫn là quá trung hậu, đã cùng hậu tướng quân đàm phán có thể thực hiện, vì cái gì khoái Việt bản thân không đi, lại đem cái này nhiệm vụ giao cho ngươi? Theo ý ta, đàm phán có lẽ có thể thực hiện, nhưng Lưu Biểu lại không thể lưu tại Kinh Châu. Lưu Biểu tuy nhiên cùng Viên Thị huynh đệ đều quen biết, nhưng hắn cùng Viên Thiệu càng thân cận, cùng hậu tướng quân lại không quá hợp ý. Hậu tướng quân địch nhân tại Bắc, há có thể giữ lấy Lưu Biểu tại sau lưng làm mờ ám. Thái Mạo trong lòng căng thẳng, lập tức minh bạch Tôn Sách ý tứ, không khỏi ở trong lòng đem khoái Việt mắng cái máu chó đầy đầu. Khoái dị độ a khoái dị độ, đều lúc này thời điểm, ngươi còn tại tính kế ta. Đã như vậy, vậy ngươi cũng đừng trách ta tâm hung ác. Thái Mạo cố nén lửa giận, cố nặn ra vẻ tươi cười, đa tạ tướng quân nhắc nhở. Nhiệm vụ này rất khó khăn, năng lực ta không đủ, không đi là được. Tôn Sách cười đến càng thêm thần bí. Hắn lắc đầu, không nói câu nào. Thái Mạo tâm lý bất ổn, lại không có ý tứ mở miệng thỉnh giáo, đành phải đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Tôn Phụ cùng Thái Kha. Thái Kha thấy thế, vội vàng cười duyên nói, thiếu tướng quân, người thì đừng thừa nước đục thả câu, đệ đệ ta tâm nhãn thực, không phải khoái Việt đối thủ, người thì chỉ điểm hắn đi. Tôn Sách cười nói, Đức Khuê huynh, người ngẫm lại xem. Khoái Việt một bên để hắn huynh trưởng Khoái Lương đi hướng Viên Thiệu cầu viện, một bên cho ngươi đi tìm hậu tướng quân đàm phán. Đây rõ ràng là mượn đao giết người. Ngươi cho rằng ngươi không muốn đi liền có thể không đi? Đã như vậy, ngươi sao không hướng hậu tướng quân hợp bàn đỡ ra, để hậu tướng quân biết đây cũng không phải là ngươi bản ý. Cũng cho hậu tướng quân đề tỉnh một câu. Các loại Khoái Lương lúc trở về, ở trước mặt hỏi cho rõ. Thái Mạo như ở trong mộng mới tỉnh, hai mắt tỏa ánh sáng, liên tục vỗ án kêu to, tướng quân, kế này rất hay, kế này rất hay a. Thái Kha không rõ ràng cho lắm, cuống cuồng địa lôi kéo Thái Mạo tay áo. Thái Mạo bám vào bên tai nàng nói một lần, Thái Kha cũng hoan hỉ không khỏi, hết sức vui mừng. Đúng đúng, thì cần phải làm như thế. Hắn bất nhân, đừng trách chúng ta bất nghĩa. Thái Mạo đứng dậy, chắp tay một cái, đã như vậy, vậy ta thì không trì hoãn, lập tức trở về thành, hướng Lưu sứ quân chào từ biệt. Thuận buồm xuôi gió, Tôn Sách cười ha ha một tiếng. Thái Mạo trở về thành, hướng Lưu Biểu báo cáo một đêm này hành tung. Biết được Thái Mạo vì cứu khoái Kỳ bôn ba, một đêm không ngủ, hiện tại bằng đức công đi Tôn Kiên đại doanh. Hoàng thừa Ngạn tại Thái gia khuyên Tôn Sách, cảm khái không thôi, luận nhân phẩm, Thái Mạo có thể so sánh khoái Việt phúc hậu nhiều. Thái Mạo ngay sau đó chủ động xin đi giết giặc, muốn đi Huyền Dương gặp mặt Viên Thuật, Lưu Biểu cầu còn không được, một lời đáp ứng. Thái Mạo liền nhà đều không có hồi, lập tức lên đường. Các loại khoái Việt nhận được tin tức thời điểm, hắn đã vượt qua Miện Thủy, biết được Thái Mạo làm ra hết thảy, khoái Việt cũng hơi khẽ thở phào một cái, kiên nhẫn chờ đợi tiến một bước tin tức. Trạng vạng tối, khoái Kỳ trở về Tương Dương thành, Bàng Đức Công thuyết phục Tôn Kiên, Tôn Kiên truyền lệnh Tôn Sách thả người. Nhưng phóng thích chỉ có khoái Kỳ một cái. Tôn Kiên để hắn trở về thành gặp mặt khoái Việt, yêu cầu khoái Việt thuyết phục Lưu Biểu đầu hàng. Nếu như khoái Việt không thể hoàn thành nhiệm vụ, khoái gia y nguyên khó thoát khỏi cái chết. Khoái Việt buông lỏng một hơi. Bất kể nói thế nào, khoái Kỳ mệnh là bảo chủ. Đến mức bị bắt khoái gia già trẻ, lại nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện chính là... Dù cho muốn đầu hàng, cũng không thể dễ dàng như vậy đáp ứng Tôn Kiên. Ít nhất phải giảng nói điều kiện. Khoái Lương xuất phát đã gần 10 ngày, Thái Mạo lại đi Uyển Thành. Mặc kệ phương diện nào đi nữa có tin tức đến, Tương Dương cũng có thể chuyển nguy thành an. Đầu hàng cũng không phải là đệ nhất lựa chọn. Khoái Việt tâm tư vừa mới để xuống, Khoái Kỳ lại quỳ Khoái Việt trước mặt, than thở khóc lóc. Thái Kha làm lấy thủy sư tướng sĩ mặt nhục nhã hắn, còn khiến người ta bới ra hắn áo giáp, để hắn ở trước mặt mọi người trần truồng lộ thể. Thù này không báo, không thể làm người. Khoái Việt vừa vặn một chút tâm tình lập tức toàn không. Hắn sắc mặt biến đổi, thật lâu không nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?